Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, Đại Lục. Chỉ tiếc Lạc Nhạn là thủy hệ dị năng, hơn nữa một mực thúc dục xe trượt tiết chạy, cho nên tiểu xà một mực chỉ ở đằng sau đuổi theo. Đến Bình An sau khi sinh, tiểu xà thì càng không có xuất hiện, bởi vì trong nước biến dị động vật quá nhiều. Nó chỉ có thể trông coi chủ nhân. Nếu như không phải này lại cái kia nam nhân xuất hiện, tiểu xà cũng sẽ không xuất hiện. Mà Lạc Nhạn trong lòng lại là có chút hiểu rõ. Để tay ở tiểu xà trên người, tại sao không ra? Nguyên lai, nhiều năm như vậy đến, trong biển không phải không có đổi dị động vật, mà là bởi vì tiểu xà. Lạc Nhạn nhịn không được cảm khái. Mà tiểu xà lại là du động thân thể, cọ sát Lạc Nhạn tay. Chủ nhân, người không có việc gì liền tốt. Lời này lập tức nhượng Lạc Nhạn con mắt đỏ lên. Mà Bình An lại là trừng to mắt, nhìn xem tiểu xà, cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu xà con mắt. Mụ mụ, cái này là xà sao? Đúng. Bình An lập tức kinh hô một tiếng, duỗi ra tay trêu chọc tiểu xà một hồi. Tiểu xà cảm giác được Bình An khí tức, cũng nhu hòa thân thể, lạnh buốt thân thể, vòng quanh Bình An tay xoay quanh. Cái kia xúc cảm lập tức nhượng Bình An tiếu dung làm sâu sắc, mừng rỡ nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, tiểu xà thật đáng yêu. Đáng yêu? Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Nói đến, tuy nhiên tiểu xà là không tệ, nhưng là cùng đáng yêu dường như treo không đến bên cạnh a. Bất quá nhìn xem Bình An bộ dáng kia, Lạc Nhạn cũng không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Lúc này mới mang theo ý cười nhìn chằm chằm tiểu xà nhìn. Mà lớn khờ nhìn xem phía trước, một bên khống chế phương hướng, Lạc Nhạn thì là nhượng cái này xe trượt tuyết nhanh chóng chạy. Vốn là trước kia nàng ở trên biển phiêu bạt mấy năm đều không có nhìn thấy nửa cái đảo, nhưng là này lại tùy theo lớn khờ dẫn đường, bất quá là thời gian vài ngày liền đã thấy hai cái đảo. Lạc Nhạn trong lòng có chút cảm thán. Mà đợi đến sắp tiếp cận đại lục thời điểm, tim đập rộn lên rất nhiều, cũng không biết hiện tại Lôi Nặc đến cùng thế nào, còn có Lạc Giật cùng Lê Tử bọn hắn. Đi thời điểm, bọn hắn vẫn còn đang đánh, mà Lê Tử, nghĩ tới đây, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, tay vô ý thức đặt ở Bình An trên người. Kỳ thật trọng yếu nhất là, bọn hắn có phải hay không còn nhớ rõ nàng. Dù sao đã 4 năm, hít một hơi thật sâu, nhìn xem phía trước, ở chạm đến Hứa Điểm một mặt đạm mạc lúc, Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Người thế nào? Tỷ tỷ, ta khó chịu. Hứa Điểm sắc mặt khó coi, con mắt mê mang nhìn xem phía trước. Này lại nàng, là thật khó thụ, dù là tận thế tới, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể chống đỡ. Nhưng là hiện tại, nàng chống đỡ không nổi nữa. Nhìn xem đã từ từ đi xa đảo nhỏ, lần thứ nhất rời đi nơi này, để cho nàng tâm chỉ còn lại có phẫn nộ. Nghĩ đến nơi này, Hứa Điểm sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Nàng hiện tại trong đầu chỉ còn lại có một câu, kia liền là báo thù. Nghĩ đến cha mình, nghĩ đến trong căn cứ tất cả mọi người, ngực nàng kìm nén lửa giận không ngừng thiêu đốt. Sẽ, chúng ta sẽ lần nữa trở về. Đến thời điểm, liền là ngươi báo thù thời điểm. Nói đến cái này, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi cái kia zombie nam, dù là giống như nhân loại, nhưng đều không phải nhân loại. Nhìn thấy hắn bộ dáng kia, liền biết rõ ăn không ít người. Có thể tiến hóa đến cái kia dáng dấp, ngoại trừ Lôi Nặc, cùng Lôi Nặc dẫn đầu hạ nhân. Còn lại zombie, muốn tiến hóa nhanh như vậy, chỉ có ăn. Vô luận là người, vẫn là dị năng giả. Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn sắc mặt có chút khó coi. Hứa Điểm lại là hơi ngừng lại thật lâu, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, người biết giúp ta. Biết. Hứa Điểm nhãn tỉnh sáng lên, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn thật lâu, lúc này mới ôm Lạc Nhạn, vùi đầu ở Lạc Nhạn trên cổ. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Lạc Nhạn lắc đầu, chỉ là ánh mắt lại là nhìn về phía trước. Ở phía xa, lại xuất hiện lục địa. Cơ hồ khi nhìn đến lục địa thời điểm, Lạc Nhạn con mắt hơi sáng, mà Hứa Điềm cũng buông ra Lạc Nhạn. Lạc Nhạn chậm rãi đứng lên thân, ngây ngốc nhìn xem phía trước. Chúng ta tới rồi sao? Cái kia thổ địa, quen thuộc thổ địa, nhượng Lạc Nhạn tâm khẽ run lên, mà Lớn Khở đã gật gật đầu, một mặt hưng phấn. Không sai, cái này liền là đại lục. Kỳ thật hắn cũng không có nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đến đại lục. Dù sao cái này trong biển biến dị động vật cũng không ít. Trước đó ra biển, rất nhiều đều bị trong biển đồ vật thôn phệ. Lần này đi theo Lạc Nhạn, thế mà một lần liền thành công. Đương nhiên, Lớn Khở hiển nhiên không biết tiểu xà năng lực. Đối với tiểu xà, cái này mấy năm thời gian, đã để trong biển đồ vật, không dám đối với nó động thủ. Bây giờ càng là cách nó xa xa, mà ở đạp vào đại lục thời điểm, Lạc Nhạn tâm, có chút bành trướng. So sánh với Lạc Nhạn, Bình An biểu hiện càng thêm trực tiếp, không đứng ở băng sao sao chạy nhanh, nhảy vọt. Mụ mụ, chúng ta nhanh đến nhà sao? Nhìn Lạc Nhạn sắc mặt, Bình An khóe miệng hơi vểnh, tràn đầy vui thích. Lạc Nhạn gật đầu, nhìn xem bên ngoài đứng người. Những người kia, hẳn là đang ngó chừng trên biển, không muốn toát ra thứ gì đi. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, mà thuyền đã chậm rãi cập bờ. Cơ hồ ở bọn hắn cập bờ thời điểm, người bề trên, đã đem ánh mắt bỏ vào bọn hắn trên người. Các ngươi là cái kia. Chúng ta là trên biển phiêu bạt. Lạc Nhạn nói xong, con mắt nhìn về phía bốn phía người, liền không có thân ảnh quen thuộc. Trong lòng có chút thất vọng. Những người kia chau mày, quan sát mấy người, liền không có dị dạng. Lúc này mới tránh ra một con đường, nhượng Lạc Nhạn bọn hắn có thể thông qua. Bất quá sau khi tiến vào, vẫn là phải bị giam. Bị giam thời điểm, Bình An còn có chút quái dị nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này lồng sắt, trong lòng quái dị. Bất quá mấy người đều bị giam ở bên trong, Bình An cũng liền không có nói cái gì. Lạc Nhạn lại là đè nén trong lòng hưng phấn, ở bên trong liên tiếp nhốt hai ngày, lúc này mới thả bọn họ đi ra. Chờ đến sau khi ra ngoài, liền không có người quản bọn hắn. Lạc Nhạn chỉ ngây ngốc nhìn xem bốn phía, khóe miệng hơi vểnh, mà Lớn Khở cũng là một mặt hưng phấn. Chúng ta đi Kiến Châu đi. Nói xong dẫn đầu đi lên phía trước. Bây giờ qua đã nhiều năm, này lại bốn phía đã hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ sa mạc bên ngoài, liền là cây cối. Nhìn xem bốn phía tràng cảnh, Lạc Nhạn tâm tình rất tốt. Bất quá muốn đi Kiến Châu, cần đi qua một rừng cây. Mà cây này mọc cùng ở Hứa Điềm nơi đó nhìn thấy đồng dạng, không có cái gì lực công kích. Vốn là Lạc Nhạn liền không biết đi như thế nào, này lại có cây cối chặn đường, càng là không phân rõ đông tây nam bắc. Cũng may Lớn Khở tuy nhiên người khờ, nhưng là bắt đầu dẫn đường, lại là người đứng đầu. Bất quá là một chút thời gian, liền đã mang theo bọn hắn xuyên qua mảnh này địa. Cơ hồ ở không có cây cối thời điểm, Lạc Nhạn liền lấy ra ô tô. Dù sao tiểu xà cái đuôi mới tốt. Hơn nữa, nếu như biến thành cự mãng, sẽ đặc biệt làm người khác chú ý. Mà Tử Ngọc tự nhiên không có ý kiến. Thân thể lóe ra quang mang, xe hơi kia lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bất quá khi nhìn đến cái kia bất thình lình xuất hiện xe lúc, Lớn Khở cùng Hứa Điềm vẫn là sửng sốt một chút, ngây ngốc nhìn chằm chằm thật lâu. Lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn, ngươi là không gian hệ. Bởi vì Tử Ngọc chỉ là chuồn một chút quang mang, cái này xe liền đi ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.